Thiên Thượng Hồng Phi, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tường Ly thấy Hồng Phi vẫn không nhúc nhích, lại dịu dàng dựa vào ngực mình, thật đúng là làm cho người ta vui mừng, nhưng khi cô tỉnh táo lại chắc sẽ ngượng chết mất. Vì thế, cho dù vạn lần không muốn, Tường Ly vẫn nhẹ giọng nói. Đi ăn chút gì đó với anh, đồ trên máy bay thật khó ăn. Nói xong, bất động thanh sắc kéo tay cô đi về phía trước. Trong đầu Hồng Phi tiếp tục tiêu lời nói sét đánh kia cho đến khi Tường Ly đem cô đến quán cà phê gần sân bay, bản thân vẫn chưa ý thức được tay. Mình vẫn bị người ta nắm. Tường Ly mua 2 cốc cà phê, 1 miếng bánh ngọt sô-cô-la, 1 miếng bánh ngọt vị cam cùng với 1 miếng sandwich lớn. Bưng đồ ăn ngồi xuống, đem cà phê cùng bánh ngọt vị cam đưa đến trước mặt Hồng Phi. Lắc lắc đầu, Hồng Phi tỏ vẻ bản thân không đói, cũng đem bánh ngọt đẩy lại cho anh. Anh, biết khi nào, cho dù nhìn thấu Thiên Thượng Hồng Phi cùng Tiểu Thước yêu thương là một người, nhưng không thể khẳng định là cô. Tường Ly, không lập tức trả lời, mà thản nhiên ăn mấy miếng bánh ngọt sô-cô-la. Rồi mới nói, từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã biết, em từng post bài trên diễn đàn, Tiểu Thước yêu thương cùng Thiên Thượng Hồng Phi cùng IP của trường, mấy ngàn người, anh làm sao có thể xác định chính xác. Tường Ly cười khẽ, cho dù IP giống nhau, nhưng năng lực cùng nhận biết không thể giống nhau. Những gì chỉ Thiên Thượng Hồng Phi biết Tiểu Thước yêu thường cũng biết, Hồng Phi cười khổ, đúng à, em đích thực không thể giả bộ làm tân thủ. Uống một ngụm cà phê, Hồng Phi lại hỏi, bởi vì IP của em và Quý Viễn giống nhau, anh nghe thấy tên của em và Thiên Thượng Hồng Phi tương tự liền cho rằng đó là một người. Tường Ly lắc lắc đầu, chưa đủ, còn nữa, giọng nói của em cùng biểu hiện của em ngày đó. Em ở trong bang nói rất ít, thời gian đã qua rất lâu, anh vẫn nhớ kỹ. Tường Ly ngưng thần nhìn cô, đồng tử tựa như đêm tối, thực dễ dàng làm cho người ta không kiềm chế được chìm đắm trong đó. Hồng Phi bị hắn nhìn thập phần không tự nhiên, mặt đỏ bừng nhìn sang chỗ khác. Như thế nào? Tường Ly khẽ thở dài. Người hầu của anh giọng rất dễ nghe, cho dù qua bao lâu, đều không có khả năng quên đi. Lời nói ái muội, ánh mắt thâm tình, bất luận là ai cũng đều động lòng. Huống hồ bản thân cô cũng thích anh, chỉ là giữa họ còn một kiều kiều. Bọn họ đang làm gì? Vụng trộm, còn cô, là tiểu tam, chấm, đột nhiên có chút tức giận. Hồng Phi chừng anh không phải thích cô gái khác rồi sao? Vì cái gì còn đến trêu chọc em? Tường Ly nhìn nàng có chút bất đắc dĩ, thật sự là đứa ngốc IQ thấp đến đáng thương. Nếu anh không nhận ra em chính là Thiên Thượng Hồng Phi, em giận anh cũng chịu, nhưng anh đã sớm biết em là nàng, chẳng lẽ em không nghĩ tới anh đến đây là vì em sao? Hồng Phi cắn môi, bắt đầu hồi tưởng. Anh nói với Tiểu Thước yêu thương đến S thị tìm bằng hữu, mà anh lại biết IP của Tiểu Thước yêu thương, đó là bạn cùng trường của Quý Viễn, tìm người cũng không khó lắm. Nói như vậy, người anh muốn tìm có thế là cô? Như thế nào, nghĩ thông suốt, vậy Kiều Kiều là sao? Nói đến Kiều Kiều, xem ra đã tin hơn phân nửa. Tường Ly thở phào nhẹ nhõm. Từ trong túi lấy ra điện thoại di động, bấm số gọi đi. Tường Sinh, là ta. Tường Sinh ở đầu bên kia gào rú. Giỏi cho Tường Ly ngươi, cư nhiên tính kế ta. Tường Ly bất động thanh sắc, đem điện thoại đưa Kiều Kiều. Một loạt âm thanh ồn ào vang lên, Tường Ly đem di động đưa ra xa, đến lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe thấy tiếng cười từ bên kia truyền đến mới tiếp tục nói. Người đã, đưa đến, ha ha, là công của cậu, hôm nay dù thế nào cũng không thể để tên này trở về dễ dàng. Như vậy, Hồng Phi muội muội ở bên cạnh cậu, đem di động đưa cho nàng. Hồng Phi có chút nghi hoặc nhìn di động Tường Ly đưa qua, nhưng vẫn tiếp nhận đặt ở bên tai. Bên kia là tiếng Kiều Kiều cười sang sảng, loáng thoáng còn nghe tiếng Tường Sinh gào thét tiếng đạp cửa, nhưng thật sự rất mơ hồ. Em gái, đã lâu không gặp, tỷ tỷ hảo à, em cùng Tường Ly ở chung một chỗ. Chị đừng hiểu lầm, chúng em, không quan hệ, chị không hứng thú với mấy tiểu tử còn chưa trưởng thành như Tường Ly, vẫn là nam nhân thành thục như Tường Sinh hợp với khẩu vị của chị. Bởi vậy em cứ yên tâm, lớn mật cùng hắn phát triển A, B, C thậm chí X, Y, Z đi, chị hai chân hai tay ủng hộ em. Nhưng, đừng nghĩ linh tinh, chị cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, ngày đó. Cũng là lần đầu tiên chị gặp hắn, cho nên chị căn bản không phải người kia trong lòng hắn, cho nên, không cần quan tâm chị, em A, hảo hảo cùng Tường Ly phát triển đi. Hồng Phi mặt đỏ bừng, liếc mắt nhìn Tường Ly. Tường Ly giả bộ ho khan một tiếng, cúi đầu uống cà phê. Bây giờ không tiện nói nhiều, chị đi vui vẻ 888. Hồng Phi mới vừa nói hẹn gặp lại, đầu kia điện thoại đột nhiên truyền đến tiếng Tương Sinh quát to. Tương Ly chết tiệt, ngươi trọng sắc khinh, chú ta sẽ không buông tha ngươi. Hồng Phi, đừng tin tưởng số tiểu tử vô tình vô nghĩa vô sỉ tự tư tự lợi không bằng cầm thú kia. Vẫn là ca ca, tốt, vừa dịu dàng vừa lắm tiền, phong độ phiên phiên tựa Phan An, lại. Biết làm việc nhà, còn biết nấu cơm, là người chồng tốt nhất, đến trong. Lòng ca ca, đến đây đi. Mới vừa nói xong, tiếng heo bị chọc tiết, lại vang lên, kiều kiều, cô thả tôi ra ngoài. Không cần cởi áo sơ mi của tôi. À, chớ có sờ nơi đó. Hồng Phi có chút hoảng hốt, Tương Sinh vốn tao nhã phong độ như vậy sẽ không phát ra thanh âm của heo, vì thế ân ân coi như không nghe, đem di động đưa cho Tương Ly, Tương Ly nhìn cô mỉm cười cũng không lập tức tiếp nhận. Đã tin, Ngô, vâng, Hồng Phi gật gật đầu, tin tưởng người anh thích chính là em. Ngô, vâng, cái gì, Hồng Phi suýt nữa phun sạch cà phê ra ngoài, thật vất vả mới nhịn được, ho khan đến nỗi chảy cả nước mắt. Hồng Phi còn chưa hồi phục, Tương Ly nhẹ giọng nói. Người hầu, em chán ghét anh. Không, không chán ghét, lúc trước tiểu thước yêu thương post bài, bây giờ còn giữ lời. Em, hoặc là em đang đùa giỡn anh, mắt khép hờ, lông mi Tương Ly thật dài tâm. Sự trùng trùng, hơi nóng từ tách cà phê phả lên khuôn mặt trắng mịn của hắn, mơ hồ khiến cho người ta thấy không chân thực. Không nghĩ đến em lại là người bội tình bạc nghĩa. Hồng Phi không nghĩ đến anh sẽ nói câu này, cà phê trong miệng phun ra. Một bên ho khan, một bên cười nói. Tương Ly, đừng giả bộ. Thật là, mỗi lần đều dùng chiêu này, anh không mệt. Mặc dù cô có lúc mơ hồ, nhưng cũng không ngốc. Người kia, lừa cô làm bánh ngô, lừa khăn của cô, bây giờ còn muốn gạt cả tình yêu. Cô dung túng anh, bất quá bởi vì bản thân thích anh thôi. Tương Ly ngẩng đầu, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý, biểu tình trẻ con này. Rất ít khi xuất hiện trên người Tương Ly, nhưng nụ cười này lại chói mắt như ánh mặt trời mùa hạ, làm cho tim người ta đập nhanh hơn. Xem ra, người hầu em cũng không quá ngốc. Hừ, còn dám nói, khăn quàng cổ của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước cố ý mặc ít như vậy, hại nàng đồng tình quá đáng. Không phải đã đáp lễ, nài con Giáng sinh thích không? Kia không tính em cũng tặng quà Giáng sinh cho anh. Ngô, anh không phải đã giúp em nâng cấp máy tính, hiện tại tốc độ nhanh hơn nhiều đúng không? Coi như mình trao đổi. Vô lại a, Hồng Phi không nói gì, Pháp Sư Ly Thương Chi Thuyết Pháp Sư. Được vạn người sùng bái, sự thật là một tên phúc hắc vô lại. Bất quá quên đi, Hồng Phi dỗi, dùng dĩa chọc chọc bánh ngọt xem như xả giận, đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Chuyện em là thiên thượng Hồng Phi Quý Viễn cùng Tương Sinh biết không? Ngô, Tương Ly ăn một miếng sandwich chậm rãi đáp, biết à, anh nói. Không, em tự nói. Khi nào, ngày đó em uống sau tóm cả vạt Tương Sinh, một cước đạp Quý Viễn, sau đó đẩy anh xuống sofa. Lại nói tiếp chuyện em đè anh xuống sofa tính sao hả? Người hầu, Hồng Phi không nghĩ bản thân đổi bại như thế, chỉ hận không rơi lệ đầy mặt. Em đời này còn có thể làm ra chuyện mất mặt hơn không? Tương Ly thần sắc không đổi. Có a, lần trước em ở trên giường của anh. Được rồi, lại nhắc tới việc khiến Hồng Phi xấu hổ, nàng chống hai tay lên bàn, nức nở. Tương Ly an ủi hồi lâu, Hồng Phi mới khôi phục lại, đối với việc Quý Viễn. Cùng Tương Sinh biết chuyện còn giấu rất, oán hận, lại căn bản quên, mất trước hết gạt người chính là cô. Lần này ở mấy ngày? Không được, ách, 11 giờ lên máy bay. Anh ngồi máy bay lâu như vậy chỉ vì 2 tiếng đồng hồ này. Buổi chiều anh có tiết học, Tương Ly ở Anh Quốc học trường công, việc học. Nặng nề tuy anh cực kỳ thông minh, nhưng lại tự ngược bản thân, mới năm 2 đã học chương trình năm 4. Như vậy, người hầu nhớ anh sao? Không nhớ, cúi đầu, điển hình là khẩu thị tâm phi. Hồng Phi, thấy Tương Ly kêu tên cô, Hồng Phi ngẩng đầu lên. Tương Ly lại cúi người xuống, môi của hai người nhất thời dán cùng một chỗ. Môi Hồng Phi mềm mềm, có chút ướt át, khóe miệng thoáng hương thơm, còn thơm hơn cỏ huân y tùy nghĩ nhấm nháp càng nhiều hương vị, nhưng Tương Ly không muốn dọa đến cô, môi lướt qua chỉ chạm nhẹ một cái liền rời đi. Chờ anh trở lại, Hồng Phi, cách chương.